Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 57, Hàn Độc phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57, Hàn Độc phát tác editor, Luna Hoa Ngách liên giác cắn răng một cái, trừng mắt trực tiếp đã đem nàng ôm vào trong lòng, hướng về phía nơi mềm mại nào đó hung hăng vỗ vài cái. Không nghe lời, không chiếu cố tốt bản thân, còn trách ta lớn tiếng. Đều là hắn làm hư nàng, chết tiệt hắn thế nào vẫn là chỉ muốn sủng nàng. Biết thời gian hắn nhận được tin tức có bao nhiêu đau lòng không, biết hắn thấy dáng dấp hư nhược của nàng có bao nhiêu đau lòng không. Nha đầu này lại còn không có tim không có phổi trách hắn lớn tiếng. Nha đầu này, một hồi không gặp là có thể cho hắn thấy được chuyện không may, một chút cũng không bớt lo à, người khi dễ người. Thanh Chỉ Diên tức giận hừ, Hách Liên Giác không để ý tới nàng, trực tiếp đã đem nàng quay lại, bàn tay to, đem áo đơn của nàng xé ra. À, Thanh Chỉ Diên không nhịn được thét lên. Nam nhân này lại dám đối với nàng dùng sức mạnh, hảo nhìn nàng khỏe lại thế nào thu thập hắn, chết tiệt thế nào hết lần này tới lần khác gặp chuyện không may. Trong lúc nhất thời, Thanh Chỉ Diên là hận đến nha dương dương a, Hách Liên Giác cúi đầu, một ngụm ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn thét lên không ngừng. Cùng lúc đó, hắn bảo đi áo khoác trên người cẩm bào, nhất nhất khoác lên trên người Thanh Chỉ Diên. Sau đó, hắn đem lò sưởi tay sớm đã chuẩn bị trên xe nhét vào trong ngực của nàng, tay phải dán lên lưng của Thanh Chỉ Diên, chậm rãi đem nội lực truyền vận đi vào. Giống giận của Thanh Chỉ Diên lại bị nuốt xuống, nam nhân chết tiệt này, hắn thừa hành căn bản là đánh một gậy rồi cho một viên kẹo ngọt. Làm hại nàng cũng không biết nên nổi giận thế nào, trời biết nàng trái lại quên mất kỳ thực chính nàng lúc đó chẳng phải đem một gậy đánh xong lại tặng một viên kẹo ngọt rất có thứ tự sao. Theo nội lực của Hách Liên Giác đưa vào, sắc mặt của Thanh Chỉ Diên cuối cùng là dễ nhìn một ít như vậy. Cảm thụ được khí thức của nàng từ từ bằng phẳng xuống tới, Hách Liên Giác lúc này mới rút tay trở về, đem nàng kéo vào trong lòng ôm thật chặt trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra, Thanh Chỉ Diên bĩu môi, tức giận, ai biết là chuyện gì xảy ra cũng không biết là đắc tội người nào. Bất quá một thừng nước lạnh bỏ thêm khối băng, nhất định là có người cố ý sẽ đối ta. Người nói, rốt cuộc là ai muốn đối phó ta? Ta cũng chưa trêu chọc qua ai nha, Thanh Chỉ Diên thế nào cũng không nghĩ ra, trong cung này chỉ đến 2 lần. Ngoại trừ hoàng thượng không gọi, đắc tội qua người nào nha. Hách Liên Giác híp mắt lại, người trong cung, trong đầu từng người một nghĩ qua, nghĩ sẽ là ai ra tay. Gì, người nói có phải hay không là thái tử phi kia, Thanh Chỉ Diên đột nhiên mở miệng. Thanh Chỉ Diên suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có ngày hôm nay thái tử phi kia mới gặp mặt coi như đối với mình không cảm mạo. Chỉ bất quá, nàng đến cùng vì sao đối với mình không thích như vậy, nàng cũng nghĩ không thông. Thái tử phi, thanh âm đẫm máu, ánh mắt lãnh lệ, Hách Liên Giác hung tợn nắm chặt nắm tay. Ngủ đi, chuyện này giao cho ta. Chấm, cha rõ mới động thủ a, Thanh Chỉ Diên không yên lòng thông báo một câu, nàng cũng không muốn không minh bạch chịu khi dễ như vậy, luôn luôn cần biết rõ ràng mình rốt cuộc thế nào trêu chọc người ta. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hách Liên Giác giơ bàn tay to lên, phúc đắp lên ánh mắt của nàng. Thẳng đến cảm giác hô hấp của nàng chậm lại, lúc này mới buông tay ra. Cánh tay thật chặt, Hách Liên Giác từ từ cúi đầu, trên trán trắng nõn của nàng ấn xuống một nụ hôn. Nữ nhân của hắn cũng dám khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, hảo, lá gan khá lớn a, hắn sẽ làm những người đó biết nữ nhân của Ninh Vương hắn coi như là một tảo bà tinh người không định gặp nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể khi dễ. Những người khác ai dám trêu chọc vậy sẽ phải thừa thụ sấm sét chi hỏa của hắn. Về tới trong phủ, Hách Liên Giác ngạc nhiên phát hiện thân thể của Thanh Chỉ Diên vốn đã ấm áp cư nhiên lại từ từ băng lãnh. Cả người đều có chút hoảng hốt coi như trong băng thiên tuyết địa bị đông cứng một dạng. Diên nhi, Hách Liên Giác có chút hốt hoảng hô, kêu vài tiếng chỉ thấy được Thanh Chỉ Diên mơ mơ màng màng lên tiếng, Hách Liên Giác cũng vô pháp kềm chế nội tâm khủng hoảng ôm lấy nàng, hướng về phía tân phòng đi. Nhanh đi thỉnh lang chung, trước khi rời đi, Hách Liên Giác cũng không quay đầu lại phân phó Diệu Tinh sau lưng. Về tới trong phòng, Hách Liên Giác đem Thanh Chỉ Diên bỏ vào trên giường. Quay đầu lại phân phó Thủy Vân, đun chút canh gừng đến. Thủy Vân vội vàng đáp ứng một tiếng, lôi kéo Thủy Duyệt vừa chạy tới chạy ra ngoài. Hách Liên Giác cởi y phục của Thanh Chỉ Diên, thay đổi cho nàng một thân y phục sạch sẽ, lại phân phó người ôm thêm 2 tấm chăn to trùm lên trên người cho nàng. Chăn đắp càng ngày càng nóng, cả phòng đều nóng một chút, điều này làm cho Hách Liên Giác bình thường bất úy lạnh đều xuất mồ hôi. Nhưng hắn lại vẫn là không yên lòng, không ngừng đắp chăn cho Thanh Chỉ Diên, hận không thể đem cả người nàng đều bọc lại mới thỏa mãn. Đợi một chút còn không lang chung đến, Hách Liên Giác không nhẫn nại được giống lên. Lang Trung đâu? Vừa đến ngoài cửa, Diệu Tinh không khỏi bị hù run rẩy, hắn không khỏi nộ trừng lão đầu từ bên cạnh, cũng làm cho ngươi nhanh lên một chút, như thế rất tốt, nhất định bị vương gia ghi hận. Trong lòng ai oán, Diệu Tinh cũng không dám nữa ngừng lại, cấp thiết hô. Vương gia, Lý Thái Y tới. Lăn tới đây. Diệu Tinh lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, thúc Lý Thái Y đi vào. Lý Thái Y này là lão Thái Y trong cung Tù Quan, y thuật giỏi vô cùng, lúc từ quan đã được Hách Liên Giác cho đến trong phủ, chuyên môn vì Ninh Vương phủ phục vụ. Hách Liên Giác cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hắn căn bản không nhớ rõ Thanh Chỉ Diên chính là Quỷ Y Lệ Tiểu Tiên tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Chỉ bất quá, lúc này Thanh Chỉ Diên sớm đã thành mơ mơ màng màng, đâu còn có tinh thần khám và chữa bệnh cho mình. Lý Thái Y bị Hách Liên Giác lạnh lùng hô làm cho sợ hãi, chiến chiến nguy nguy vào phòng, còn không có đứng vững, một đạo ảnh vọt tới, đón lấy hai chân đang chuẩn bị quỵ xuống của hắn, cả người hướng phía bên giường nhẹ nhàng đi qua. Nhanh nhìn Diên Nhi, Hách Liên Giác một tay lấy kéo Lý Thái Y đến bên giường, lạnh lùng cấp thiết mở miệng. Lý Thái Y thật dài thở ra khẩu khí, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh, ai oán nhìn Hách Liên Giác một mắt. Nghĩ thầm, vương gia a, ta tốt xấu là lão thái y tam triều a, ngươi thì không thể cho ta chút mặt mũi sao? Hắn bộ xương già này, đâu chịu được như ngươi vậy lăn qua lăn lại a, chậm qua kính nhi. Lý Thái Y ở bên giường ngồi xuống ghế nhỏ, móc ra mạch chẩm đặt lên giường. Thấy thế, Hách Liên Giác vội vàng ngồi xuống bên giường, vén chăn lên, đem tay mềm nhẹ của Thanh Chỉ Diên kéo ra ngoài, thong thả ôn nhu đặt ở mặt trên mạch chẩm. Bắt đầu đi, Hách Liên Giác lạnh lùng nhìn thẳng Lý Thái Y, cúi thấp đầu, Lý Thái Y đặt tay lên mạch môn của Thanh Chỉ Diên. Trong lòng thầm nghĩ, vương gia ngươi thì không thể rời ánh mắt mãnh hổ của ngươi a, thực sự rất dọa người a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất hắn khẩn trương chẩn sai mạch vậy làm sao bây giờ a, nỗ lực để cho mình tĩnh hạ tâm lai, Lý Thái Y trầm tĩnh trong mạch tưởng. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, Lý Thái Y đơn giản rút tay trở về, kinh ngạc nói. Mạch tượng của Vương Phi có chút kỳ quái, coi như phong hàn, nhưng lại có chút nghiêm trọng. Vương gia, không biết Vương Phi hôm nay là có phải chịu đông? Hách Liên Giác gật đầu, bị nước lạnh hắt phải. Lý Thái Y hiểu rõ sờ sờ râu mép, suy nghĩ một chút mới nói. Trời vốn là lạnh, thân thể của Vương Phi cũng rất yếu, lại đông lạnh, bệnh này mãnh liệt. Vương gia, ta đi xuống trước khai dược, nhanh đi, Hách Liên Giác không dằn nổi phân phó. Lý Thái Y đâu còn dám đình lại, huống chỉ áp suất thấp quanh thân của Hách Liên Giác đã là càng ngày càng thấp, hắn cũng không muốn lưu ở trong phòng nếm mùi đau khổ a. Lý Thái Y chiến nguy nguy chạy ra khỏi cửa phòng, đem không gian để lại cho Hách Liên Giác hai người. Lúc này Thủy Vân cũng bưng canh gừng đi đến, chạy tới bên giường, có chút khẩn trương đánh giá Thanh Chỉ Diên. Vương gia, Vương Phi có khỏe không? Nhiệt độ cơ thể có đúng hay không rất thấp? Nàng thực sự rất lo lắng, loại thời điểm này bị hất nước lạnh, vạn nhất dẫn hàn độc phát tác vậy làm sao bây giờ nha? Bình thường phát tác cũng đã rất kinh khủng, này nhắc tới phát tác. Thủy Vân chợt dùng mình một cái, không biết sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ mong, Vương Phi thật chỉ là phong hàn, chỉ là bị phong hàn a. Hách Liên Giác không trả lời Thủy Vân, hắn chỉ là nhận lấy chén trong tay nàng, giơ tay lên đỡ dậy Thanh Chỉ Diên, để cho nàng tựa ở đầu vai của chính mình, khéo tay bưng chén một tay cầm thìa đưa tới bên miệng của nàng. Diên Nhi uống chút trà gừng sẽ thoải mái. Nhìn gương mặt nhu tình của Hách Liên Giác, trong lòng Thủy Vân hết sức cảm khái, tiểu thư thật là gặp đúng người. Nhìn vương gia bộ dáng như vậy, thật là thương nàng tận xương rồi a, liên tiếp hô vài tiếng, lúc này Thanh Chỉ Diên mới mơ mơ màng màng mở mắt. Từ tự hoảng hốt nàng rất biết rõ thân thể xảy ra biến hóa như thế nào, tuy rằng hàn độc còn chưa phát tác nhưng nàng lại mơ hồ có loại cảm giác có thể hàn độc thực sự sẽ sớm đến. Diên Nhi, Hách Liên Giác thả mềm biểu tình trên mặt, nhanh thừa dịp nàng thanh tỉnh đút nàng uống vài hớp trà gừng. Khoảng chừng uống được nửa chén, Thanh Chỉ Diên liền ngủ. Sắc mặt của Hách Liên Giác càng phát xấu xí, nắm chặt nắm tay, gương mặt âm ngao. Đem Diệu Tinh gọi tiến đến, Diệu Tinh tùy theo đi theo vào, đối diện Hách Liên Giác đứng vững, cúi đầu, cung kính nói. Vương gia có cái gì phân phó, tiến cung tra sự tình hôm nay một chút. Hách Liên Giác âm lãnh nhìn về phía Diệu Tinh, em, truy tra tới cùng cho ta. Vâng, vương gia. Diệu Tinh cũng là khuôn mặt vẻ giận dữ, gan lớn a, lại dám trêu chọc người của Ninh Vương phủ bọn hắn, muốn chết sao? Vương gia yên tâm, Diệu Tinh nhất định sẽ mau chóng điều tra ra. Nhanh đi, Hách Liên Giác lãnh lệ mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha người tổn thương Diên Nhi của hắn, tuyệt đối sẽ không. Diệu Tinh vội vàng đáp ứng chạy ra ngoài, chuẩn bị tự mình đi trong cung một chuyến điều tra rõ ràng. Hách Liên Giác lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thanh Chỉ Diên, phát hiện sắc mặt của nàng lại khó coi vài phần, không khỏi tức giận hô. Dược đâu, còn không có mang đến. tới rồi, vương gia, để nô tỳ hầu Hạo tiểu thư uống dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Duyệt chén thuốc vọt vào, hỏa cấp hỏa liệu bào hướng về phía bên giường, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Trì Diên nằm trên giường, viền mắt trong nháy mắt đỏ lên. Rốt cuộc là người nào lại dám làm như vậy, hừ, muốn chết, xem nàng đến lúc đó thế nào thu thập tên không có mắt kia. Lau lệ một cái, Thủy Duyệt liền dự định tiến lên hầu hạ Thanh Trì Diên uống dược. Các ngươi lui ra đi. Hách Liên Giác nhận lấy chén dược kia, phất tay ý bảo Thủy Vân hai người ly khai. Thủy Duyệt không muốn, không thấy được Thanh Trì Diên an toàn vô sự, nàng làm sao có thể yên tâm. Nô tỳ đi đầu lui ra, vương gia có phân phó trực tiếp gọi nô tỳ một tiếng. Thủy Vân bất đắc dĩ kéo lại Thủy Duyệt, xoay người rời khỏi phòng. Hách Liên Giác nhẹ nhàng gọi Thanh Trì Diên vài tiếng, nhưng nàng không có chút phản ứng, hiển nhiên đã lâm vào trong giấc ngủ say. Hắn ninh đầu mày, quét một vòng thụy nhan trầm tĩnh của nàng, lại quét một vòng chén thuốc trong tay mình. Không nghĩ nhiều liền uống một hớp dược, sau đó, hắn lấy tay đỡ cổ của Thanh Trì Diên lên, đỡ nàng ngồi lên, cục đầu liền ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt gần như trong suốt, đem dược trong miệng đút vào. Vài lần cuối cùng là đem một chén dược đút hết, Hách Liên Giác đặt chén trong tay xuống, kéo tay áo xoa xoa nước thuốc bên miệng của nàng. Diên Nhi, mau tốt, lần này, ta sẽ không đánh cái mông nàng nữa. Nếu như lúc này Thanh Trì Diên thanh tỉnh nhất định nhấc chân đạp tới, nàng cũng thành cái bộ dáng này, hắn lại còn muốn đánh cái mông nàng. Người này, nói không chừng lúc nào cũng muốn đánh nàng mông nàng. Uống thuốc xong, Thanh Trì Diên vẫn là không có tỉnh táo lại. Hách Liên Giác vẫn coi chừng nàng, sắc mặt là càng ngày càng khó coi, tâm tình càng ngày càng không ổn định, tùy thời đều có dấu hiệu bùng nổ. Thủy Vân hai nha đầu vẫn luôn dựa ở ngoài cửa, tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng cùng khủng hoảng, nhưng Hách Liên Giác chưa gọi hoán đi vào, các nàng cũng không dám tùy tiện vọt vào. Không biết qua bao lâu, bất an trong lòng càng Hách Liên Giác luôn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Lệ Thiểu Tiên là nhân vật nào, đây chính là quỷ ia, không có đạo lý bị một chút phong hàn nho nhỏ đánh bại mới đúng. Hơn nữa, nhìn khí thức của nàng càng ngày càng yếu ớt, đôi khi thậm chí là có lúc vô, điều này làm cho Hách Liên Giác càng phát bất an. Hắn nhíu đầu mày lên, giơ tay lên sờ lên mặt của Thanh Trì Diên. Cảm giác mát để hắn luôn luôn tỉnh táo đều động dung. Này không thích hợp quá, không được bình thường, ngay cả là bị đông cứng cũng không có đạo lý lạnh lẽo như thế mới đúng. Hắn vội vàng xem mạch đập của nàng, cẩn thận cảm ứng một chút. Mạch tượng vô cùng yếu, coi như cũng áp phải ngừng lại. Trong lòng Hách Liên Giác hoảng hốt, chưa hề nghĩ đến giờ khắc này kinh hoàng như vậy, trong mơ hồ như có một loại cảm giác mất đi nàng. Thủy Vân, Hách Liên Giác vội vàng quay đầu hô một tiếng, ngoài cửa Thủy Vân vừa nghe tâm lập tức run rẩy, sẽ không phải là tiểu thư đã xảy ra chuyện đi. Cùng Thủy Duyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người vội vàng đi vào. Đứng ở bên giường, Thủy Vân cấp thiết nói, vương gia, có cái gì phân phó, nàng vừa nói một bên cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của Thanh Trì Diên. Sắc mặt thực sự bất hảo, chẳng lẽ nói thực sự đã xảy ra chuyện. Vương Phi có đúng hay không có bệnh gì không tiện nói ra. Hách Liên Giác vội la lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suy đoán nửa ngày cũng chỉ có một có khả năng này, hắn thật là không nghĩ ra quỷ y Lệ Thiểu Tiên tại sao lại bởi vì một thùng nước mà bệnh nghiêm trọng như vậy. Trong lòng Thủy Vân hoảng hốt, vội vàng hướng về phía nháy mắt Thủy Duyệt, người sau lập tức liền chạy tới một bên trước ngăn tủ, mở hộp tủ ra, từ đó lấy ra cái hòm thuốc. Móc ra một bình sứ, hỏa cấp hỏa liệu hướng trở về đưa cho Thủy Vân. Tỷ, Vương Phi nàng có đúng hay không phát tác? Phát tác cái gì? Hách Liên Giác tức giận xoay người nhìn về phía Thủy Vân hai người. Vì sao chuyện của Diên Nhi chỉ có hắn không biết? Nói, Diên Nhi đến cùng là thế nào? Thủy Vân cầm lấy bình sứ trong tay Thủy Duyệt tiến lên một bước đưa cho Hách Liên Giác. Vương gia, có chuyện ngươi còn không biết. Tiểu thư từ nhỏ đã bị người hạ hàn độc, hàng năm cũng sẽ độc phát một lần, thời gian không sai biệt lắm một tháng trong hạ tuần hàng năm. Nếu như trời lạnh sẽ sớm, hàn độc, Hách Liên Giác khiếp sợ quay đầu lại, vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đã toàn bộ xanh của Thanh Trì Diên, tim của hắn thật chặt bị vặn chặt. Từ Thủy Vân nói có thể biết được Thanh Trì Diên khổ đã không phải là một ngày hai ngày rồi. Nhỏ như vậy thừa thụ đau khổ như vậy, nàng đến cùng thế nào chịu được? Nắm tay nàng, Hách Liên Giác hận không thể để bản thân thay nàng đau khổ. Nhìn nàng như vậy, hắn thực sự rất đau lòng. Vương gia, hay là trước đem dược cho Vương Phi dùng đi. Thủy Vân có chút nóng nảy thúc giục, lúc này Thanh Trì Diên hàn độc phát tác, không chỉ quanh thân coi như lâm vào hầm băng, trong cơ thể tốc độ chảy của máu cũng sẽ giảm bớt, nội lực cũng sẽ tùy theo tiêu thất. Chỉ có qua 3 ngày, nội lực này mới có thể chậm rãi trở về. Lúc này Thanh Chỉ Diên căn bản là vô pháp lợi dụng nội lực làm chậm lại phát tác của hàn độc, cũng vô pháp vận dụng nội lực có thể dùng để mình có thể thoải mái một ít. 3 ngày nay, nàng cũng chỉ có thể như vậy y theo dựa vào chính mình. Diệu Tinh, đem Lý Thái Y mang vào. Hách Liên Giác trước đem dược hoàn nhét vào trong miệng của Thanh Chỉ Diên, nhìn nàng nuốt vào, lúc này mới hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng. Diệu Tinh vẫn giữ ở ngoài cửa vội vàng đáp ứng, chạy đi phụ cận đem Lý lại mang trở về. Ai u ta nói vương gia là thế nào, thuốc này vừa mới ăn không có bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy chỉ thấy hiệu quả. Lý Thái Y một bên run rẩy theo Diệu Tinh, một bên khổ não hô. Diệu Tinh bất đắc dĩ nói, Lý Thái Y, ngươi cũng không cần than, vương phi nếu như xảy ra chuyện gì ta ngươi cũng đừng nghĩ muốn cái mạng nhỏ này. Vừa nghe lời này, mặt của Lý Thái Y lập tức mặt nhăn thành một khổ qua. Vương gia này cũng thực sự là quá kỳ quái, tuy nói hiện tại vương phi có thể để hắn thoạt nhìn có chút nhân khí, là một chuyện tốt. Nhưng, một khi liên lụy đến vương phi, hắn tính tình thế nào tăng trưởng gấp bội. Càng nghĩ, Lý Thái Y lại càng cảm thấy oan uổng, hắn nếu là bởi vì vương phi bị nhiễm phong hàn phải tặng mạng già, thật đúng là quá oan khuất rồi a. Đi chưa được vài bước, Diệu Tinh cảm thấy hành động của Lý Thái Y thật sự là chậm, hắn không kịp đợi trực tiếp liền đỡ hông của hắn, mang theo hắn liền vọt vào tân phòng của Hách Liên Giác. Vương gia, Lý Thái Y đến. Hách Liên Giác quay đầu lại, đầy mặt thần sắc âm ngao. Vương phi thật là phong hàn, bị ánh mắt lãnh liệt đảo qua thân thể của Lý Thái Y nhịn không được run rẩy. Giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Vâng, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn trướng, một lần nữa bắt mạch, Hách Liên Giác âm ngao mở miệng, thân thể của Lý Thái Y run run một cái, suýt tí nữa nằm trên đất. Phía sau Diệu Tinh thấy thế vội vàng nâng Lý Thái Y, đưa hắn đỡ đến bên giường. Lý Thái Y, mau bắt đầu đi. Lý Thái Y dùng sức thở hổn hển, chiến nguy nguy trên cái băng ngồi xuống. Lần thứ hai vươn tay đến mạch môn của Thanh Chỉ Diên, cẩn thận cảm ứng một hồi, sắc mặt đột biến. Vương Phi đây chẳng lẽ là chúng hàn độc, hắn rốt cuộc là lão ngự y của Thái Y Viện, trước Thanh Chỉ Diên hàn độc còn chưa phát tác nên hắn chỉ là cảm thấy coi như phong hàn. Nhưng lúc này mạch này lại bất đồng, hắn rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể nàng có một khí tức chí âm chí hàn chậm rãi đang lưu động. Hiển nhiên, trong cơ thể nàng có hàn độc, loại hàn độc này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Nhưng có một chút lại làm cho hắn vô cùng, hàn độc này coi như so với hắn bớt còn âm hàn hơn a, làm sao vậy? Hách Liên Giác hơi khẩn trương mở miệng, vương phi chúng hàn độc chỉ bất quá, hàn độc này lại cùng hàn độc bình thường có chút sai biệt. Coi như càng thêm thâm độc, thời gian phát tác cũng càng thêm rất mạnh. Thủy Vân, chuyện gì xảy ra? Hách Liên Giác quay đầu nhìn về phía Thủy Vân, vành mắt Thủy Vân phi ỏ, bán cúi thấp đầu nói. Hàn độc trong cơ thể vương phi chính là dùng thiên hạ vài loại độc vật chí âm chí hàn luyện chế mà thành, tuyệt đối không phải là hàn độc tầm thường có thể so sánh được. Cũng chính bởi vì vậy, đến bây giờ vẫn chưa thể tìm được giải dược. Dừng một chút nàng lại nói, hàn độc này một khi phát tác nội lực sẽ tiêu thất, huyết lưu chậm chạp, cả người như đặt trong hầm băng. Cần kéo dài 3 ngày mới có thể từ từ qua đi, trong lúc độc phát vô cùng thống khổ, nếu lơ là liền có thể. Trước kia thứ này, bởi vì là phát tác bình thường, hơn nữa Ma Y đại nhân đang ở, lúc này mới an toàn độ tới rồi. Nhưng lúc này đây lại bất đồng, hàn độc sớm phát tác vốn là hung hiểm, Ma Y đại học nhân lại không ở, Thủy Vân thực sự không dám tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì, lại không dám suy đoán nàng là có thể an toàn vượt qua một kiếp này không. Hách Liên Giác nắm thật chặt tay của Thanh Chỉ Diên, mắt đều có chút phiếm hồng. Chết tiệt, mặc kệ rốt cuộc là ai đối với nàng làm chuyện như vậy, có một ngày, hắn nhất định sẽ vì nàng xử lý. Hít một hơi thật sâu, Hách Liên Giác nhìn về phía Lý Thái Y, trầm giọng nói. Có thể có biện pháp, Lý Thái Y khổ não lắc đầu, nghĩ thầm, mình tại sao cứ không may như vậy a? Vương phi này thật đúng là cùng người bất đồng a, thế nào nho nhỏ một phong hàn cơ nhiên cũng có thể dẫn hàn độc. Như thế rất tốt, phiền phức lớn, hắn nơi nào có bản lĩnh giải hàn độc. Chiến nguy nguy một tiếng nằm úp sấp quỳ ở trên mặt đất, Lý Thái Y run rẩy nói. Vương gia, cựu thần vô năng a, lui ra. Hách Liên Giác lạnh lùng mở miệng, Lý Thái Y lau mồ hôi, nào dám ở lâu, vội vàng té chạy ra ngoài. Trong lòng âm thầm may mắn, may là vương gia này cũng không phải là chủ thật là thí giết, bằng không, hắn hôm nay mạng già này thật muốn hưu rồi. Hách Liên Giác nắm tay của Thanh Chỉ Diên, tự định giá chỉ chốc lát liền nâng nàng lên, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Tay phải thiếp lưng của chiếm hữu nàng, chậm rãi đem nội bộ truyền vận đi vào. Vừa thấy động tác của Hách Liên Giác, Thủy Vân kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia, không được a, lúc này truyền thâu phát nội lực cho Vương phi, vậy Hàn độc vô cùng có khả năng theo nội lực truyền đến bên trong cơ thể ngươi. Hãy để cho chúng nô thì đến, giao cho chúng ta đi. Câm miệng, Hách Liên Giác lạnh giọng quát dẹp đường. Chỉ một chút công lực nhỏ của các nàng có thể giúp được gì cho Diên Nhi của cho hắn. Trước đây thời gian phát tác các ngươi làm như thế nào? Thủy Vân chợt lau nước mắt một cái, giờ này khắc này là thật tiếp nhận rồi Hách Liên Giác. Đứng lên, nàng cung kính gục đầu xuống nói. Bởi vì cự ly độc Vương phi phát thời gian rất gần, nên nô thì cũng sớm đã rực rục. Vương gia không nên quá sức truyền thâu phát nội lực cho tiểu thư, hàn độc này duy trì liên tục 3 ngày, vương gia bảo trọng thân thể, bằng không Vương phi tỉnh lại thấy ngươi cái dạng này cũng sẽ không vui vẻ. Xuống phía dưới chuẩn bị, Hách Liên Giác không có nhiều lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm xuống tâm đem nội lực truyền vận trong cơ thể Thanh Trì Diên. Thủy Vân không dám đình lại, vội vàng cùng Thủy Duyệt hai người cùng nhau chạy ra ngoài, chuẩn bị dược dục cho Thanh Trì Diên. Đại khái thời gian một nén nhang, Thủy Vân về tới cửa tân phòng, gõ cửa trầm giọng nói. Vương gia, dược dục đã chuẩn bị xong, có thể đưa Vương Phi đi qua. Ân, Hách Liên Giác thấp lên tiếng, chậm rãi thu hồi nội lực. Mở mắt ra, nhìn sắc mặt của Thanh Trì Diên không có chuyển biến tốt đẹp, tâm tình không khỏi vừa tối chìm một ít. Đứng dậy, Hách Liên Giác ôm lấy Thanh Trì Diên, xoay người ra gian phòng, đến phòng tắm sát vách. Lúc này, phòng tắm sát vách cũng sớm đã chuẩn bị một thùng nước tắm to, bên trong tràn đầy thanh sắc dược thủy, vị đạo cổ quái. Thủy Vân cùng Thủy Duyệt hai người tiến lên, vương gia, để chúng nô thì hầu hạ Vương phi đi. Hách Liên Giác lắc đầu, hiện tại hắn căn bản cũng không người khác tới chiếu cố Thanh Trì Diên, chỉ cần nàng nhất khắc không tốt vậy hắn liền nhất khắc vô pháp yên tâm. Giải khai áo khoác của Thanh Trì Diên, chỉ để lại áo lót đơn bạc, Hách Liên Giác ôm nàng bước vào trong thùng nước tắm. Nhìn động tác của Hách Liên Giác, Thủy Vân hai người có chút kinh ngạc, muốn nói cái gì, nhưng miệng đã mở lại lăng là nói không nên lời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều đọc đã hiểu cảm tưởng trong lòng đối phương, tiểu thư của các nàng là thật tìm được người yêu nàng cả đời rồi à, ôm Thanh Trì Diên bước vào thùng nước tắm, ôm nàng, để cho nàng tựa ở lồng ngực của mình. Hách Liên Giác giơ tay lên, chậm rãi sờ mặt của nàng. Diên Nhi, nhất định phải chống đỡ a, một đêm cứ như vậy đi qua, thời gian sáng hôm sau, Thanh Trì Diên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thấy rõ ràng hoàn cảnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên Giác nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tái nhợt, trong lòng trong nháy mắt bị một loại ấm áp chướng đầy. Nam nhân này, hắn, Thanh Trì Diên không biết mình có thể nói ra cái gì, nàng chỉ biết là, do dự trong lòng một khắc cuối cùng theo tâm tình của mình mà tiêu tán. Vô lực giơ tay lên, sờ lên ngực của hắn, lặng lẽ ngẩng đầu, dán lên đôi môi mỏng băng lãnh. Diên Nhi, Hách Liên Giác kinh hỉ vạn phần mở mắt, hắn siết chặt song trưởng, đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Đầu rũ xuống, hung hăng vồ lấy đôi môi băng lãnh trong suốt, trong lòng phình lên cấp thiết nồng nặc, nhưng lại lo lắng làm nàng bị thương, chỉ có thể cực lực đè nén bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, Hách Liên Giác lúc này mới đẩy Thanh Trì Diên ra, nhìn đôi môi hơi chút nhìn thấy một tia huyết sắc, mắt hơi híp một cái. Diên Nhi, cảm thấy khá hơn chút nào không? Thanh Trì Diên chưa hé răng, nàng bắt được bàn tay của hắn, dán lên má phải của mình, nhẹ nhàng cọ cỏ. Thật là một xả qua, ánh mắt của Hách Liên Giác noãn noãn, buông lỏng thân thể, nhưng cánh tay ôm nàng cũng không thả lỏng chút nào. Hồi lâu sau, Thanh Trì Diên lúc này mới thả tay của Hách Liên Giác, trong cơ thể lại truyền tới nhất ba băng lãnh lạnh lẻo thấu xương. Xoay người lại ôm Hách Liên Giác, mặt dán ngực của hắn, thân thể run rẩy, nhưng trong lòng thì noãn vừa đau. Nam nhân này vì nàng cơ nhiên không để ý mình là có trúng độc hay không. Trong lòng của hắn có nàng, không thể nghi ngờ. Nàng cảm thấy bản thân rất là may mắn, tìm kiếm nhiều năm như vậy cơ nhiên thực sự để cho nàng gặp được nam nhân đáng giá nàng hy sinh tất cả. Lần này, không còn có do dự cùng sợ hãi chút nào. Chuyện của nàng nhận định nhất định sẽ làm, nam nhân nàng nhận định, nàng cũng nhất định thủ hộ. Cảm thụ được thân thể của Thanh Trì Diên lần thứ hai run lên, Hách Liên Giác thậm chí có thể nghe thấy thanh âm của hàm răng nàng cực lực che giấu run lên. Trong lòng căng thẳng, hắn vội vàng lần thứ hai vung bàn tay to lên chiếm hữu lưng của nàng, nội lực ấm áp chậm rãi chuyển vận, chịu đựng thời khắc chật vật cùng nàng vượt qua. Từ tự dần dần phiêu hốt, trước khi Thanh Trì Diên hôn mê chỉ nhớ rõ hướng về phía Hách Liên Giác dương lên một nụ cười sáng lạn, nói cho hắn biết bản thân không có việc gì. Thời gian hôn mê thanh tỉnh, trừ lúc Hách Liên Giác ăn ra vẫn luôn bồi Thanh Trì Diên ngâm mình ở trong dược thủy. Thủy lạnh, hoán thủy, Thanh Trì Diên chịu không nổi, hắn cho nàng thâu phát nội lực. Như vậy không biết nháo đằng bao nhiêu lần, nhưng Thanh Trì Diên cũng không có gì hay dấu hiệu chuyển biến tốt. Hách Liên Giác tuy rằng nóng ruột, đau lòng lại cũng bất đắc dĩ. Ba ngày, lúc này mới không được hai ngày, hắn còn phải trơ mắt nhìn nàng thừa thụ dằn vặt một ngày nhiều thời giờ. Mỗi khi thấy nàng thống khổ mặt nhăn, tim của hắn vô cùng đau nhức, hận không thể bản thân thay nàng thừa thụ đây hết thảy dằn vặt thống khổ. Sáng sớm ngày thứ ba, Hách Liên Giác vừa mới giúp Thanh Chỉ Diên vượt qua dằn vặt thống khổ, Thủy Vân lại từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt ngạc nhiên hô. Vương gia, Ma Y đại nhân đến, Ma Y đại nhân đến. Ma Y, Hách Liên Giác ngạc nhiên mở mắt, khuôn mặt tái nhợt vô lực, có thể để hắn sinh ra thêm một ít lạnh lùng, sinh ra một tia nhu tình. Ma Y hàng đầu ai không biết, đây chính là sư phụ của Lệ Tiểu Tiên A, hiện nay hắn chạy đến, nói vậy thì có thể làm cho Thanh Chỉ Diên không sao. Hách Liên Giác vui mừng que đỗi, vội vàng đỡ Thanh Chỉ Diên dựa vào thùng gỗ, mình thì đứng dậy, giơ chân dài lên bước ra thùng gỗ, đi nghênh đón Ma Y. Thủy Vân hô Thủy Duyệt tiến đến xem Thanh Chỉ Diên, mình thì dẫn Hách Liên Giác đi đại sảnh vương phủ. Trên đường, những hạ nhân kia thấy Hách Liên Giác một thân thấp đát đát, sắc mặt tái nhợt, đều bị dọa gần chết. Mỗi người đều là thấp thỏm lo âu, vương phi xảy ra chuyện, không ai không biết. Mà lúc này thấy Hách Liên Giác bộ dáng như thế, bọn họ người nào không rõ ràng địa vị vương phi trong lòng vương gia. Bọn họ không khỏi ở trong lòng khẩn cầu thượng thiên, hy vọng Thanh Chỉ Diên có thể tốt, bởi vì vương gia bọn họ thực sự quá nhiều khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tình trên mặt vương gia gần đây nhu hòa rất nhiều, bọn hạ nhân đều nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Nhưng lúc này mới thành thân ngày thứ hai vương phi xảy ra chuyện, tất cả người của Ninh Vương phủ đều ở trong lòng tức giận mắng người hạ thủ dám đối với Thanh Chỉ Diên kia, hận không thể đem người kia sinh thôn hoạt bác mới thỏa mãn. Hách Liên Giác chút nào không để ý đường nhìn lo lắng hạ nhân quanh mình truyền tới, hắn bất cố thân, mãi đi nhanh, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới đại sảnh của vương phủ. Bước chân vào đại sảnh, hắn một mắt liền nhìn thấy lão đầu tử ngồi đàng hoàng ở thượng vị. Khoảng chừng lục tuần, râu mép hoa dâm kéo dài tới ngực, hai mắt thật to lóe cơ trí. Trên đầu mang oai dưa mạo cũ nát, có thể để hắn thoạt nhìn tràn đầy lực tương tác, một chút cũng không như tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ Ma Y Lệ Lăng Tiêu. Hách Liên Giác quan sát Lệ Lăng Tiêu, hắn cũng đang quan sát hắn. Trên người thấp đát đát, trung y mất trật tự bất kham, ngực rộng, nhìn một cái, không có một tia dáng dấp vương gia. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao chân lực quê độ, nhãn thần lạnh lùng, hiện lên người lãnh tình. Một nam nhân như vậy thực sự thích hợp đồ đệ bảo bối của hắn sao? Lệ Lăng Tiêu không xác định, đồng thời cũng có chút tức giận. Xú nha đầu này, thành thân chuyện lớn như vậy cư nhiên cũng không nói với hắn một tiếng. Hắn oan uổng Thanh Chỉ Diên rồi, cũng không nghĩ thử hắn chạy loạn khắp đại lục, không có một điểm dừng chân xác định, nàng ngay cả là muốn báo cho hắn cũng tìm không được người nha. Người chính là Lãnh Vương Hách Liên Giác. Lệ Lăng Tiêu híp mắt lạnh lùng mở miệng. Khí thế trên người hắn rồi đột nhiên biến đổi, bén nhọn như một thanh kiếm rời khỏi vỏ, đâu còn có một dáng dấp tao lão đầu. Hách Liên Giác tiến lên một bước, khom lưng hành lễ. Gặp qua tiền bối, thỉnh tiền bối đi nhìn Diên Nhi trước, nàng hàn độc phát tác. Cái gì? Lệ Lăng Tiêu kinh hãi, chợt từ trên ghế nhảy xuống tới, nhấc chân hướng phía Hách Liên Giác đạp tới. Tên hỗn đản, nhất định là ngươi khi dễ Tiên Nhi bảo bối ta. Còn chưa tới thời gian phát độc, nhất định là lỗi của ngươi. Ta muốn độc chết ngươi. Nộ hầm hừ, ma y đại nhân, không thể. A Thủy Vân thở hổn hển từ ngoài cửa chạy vội tiến đến. Không kịp lấy hơi, Thủy Vân liền vội thiết đem chuyện đã xảy ra gần nhất thông báo một lần. Nhìn sắc mặt của Lệ Lăng Tiêu càng ngày càng khó coi, Thủy Vân không khỏi rụt cổ một cái. Dám đắc tội Lệ Tiểu Tiên, vậy sẽ cùng đắc tội Ma Y Lệ Lăng Tiêu. Mà tính tình nóng nảy của Lệ Lăng Tiêu không phải là người nào đều có thể chịu được nha. Lệ Lăng Tiêu quay đầu quét về Hách Liên Giác cả giận hừ một tiếng. Không phải là ngươi hạ thủ cũng ngươi sai, là ngươi không chiếu cố tốt Tiên Nhi, ngươi không hợp cách. Nóng nảy liền đẩy hắn ra, hắn níu sau gáy của Thủy Vân dẫn theo nhảy lên ra cửa. Bên trong Hách Liên Giác bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, nét mặt lóe lên một thần sắc thống khổ. Không sai, là lỗi của hắn, là hắn không có chiếu cố tốt Diên Nhi. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt thần sắc âm ngao khiến người cực sở. Đây là một lần cuối cùng, hắn không bao giờ cho người chạm đến nàng, ai cũng không được. Thân hình khẽ động, hắn cũng liền xông ra ngoài. Về tới tân phòng, Hách Liên Giác phát hiện Thủy Vân đã đem Thanh Chỉ Diên đỡ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng nhảy lên, ôm lấy nàng, không để ý tầm mắt của người phía sau đang phát hỏa, ôm nàng trở về phòng. Đem nàng bỏ vào trên giường, Hách Liên Giác lúc này mới lui ra một bước cung kính nói. Tiền bối, làm phiền ngươi xuất thủ. Lệ Lăng Tiêu nộ khí hanh hanh đi tới, tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhìn đến Hách Liên Giác đối với Thanh Chỉ Diên săn sóc như vậy, lưu ý như vậy, bực mình trái lại giảm bớt rất nhiều. Bất quá, lúc này vì Thanh Chỉ Diên giảm bớt thống khổ mới là trọng yếu nhất, về phần chuyện của Hách Liên Giác, hắn sau này có thời gian bồi hắn thật tốt trêu ghẹo mãi. Lệ Lăng Tiêu trên người móc ra túi châm, triển khai, một cây ngân châm nhấc lên, ghé vào ánh nến Thủy Vân đang cầm hơ qua thủ pháp rất nhanh chính xác đâm vào một huyệt đạo nơi ngực của Thanh Chỉ Diên. Sau đó, hắn hạ hơn 10 cây châm, mới ngừng tay. Ngẩng đầu nhìn lướt qua Hách Liên Giác, nhìn hắn vẻ mặt khẩn trương vậy, không chút nào thần sắc đau lòng. Lệ Lăng Tiêu chậm khẩu khí, lấy một viên dược, nghe nói ngươi chuyển nội lực cho Tiên Nhi. Hàn độc rất có thể đã tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, viên dược hoàn này đủ để giúp ngươi khu trừ hàn độc trong cơ thể. Đa tạ tiền bối, Hách Liên Giác không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói lời cảm tạ tay run một cái, viên dược hoàn liền bắn vào trong miệng lập tức nuốt xuống. Nhìn đến đây, trên mặt Lệ Lăng Tiêu thần tình càng phát nhu hòa. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không lo lắng ta hạ độc ngươi? Không lo lắng, Hách Liên Giác nhàn nhạt mở miệng. Nga, ngươi không chiếu cố tốt Tiên Nhi của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tính như vậy? Khó mà làm được, dám khi dễ Tiên Nhi của ta cũng sẽ không kết cục tốt, coi như là ngươi cũng không thành. Là ta làm không tốt, mặc cho tiền bối nghiêm phạt. Sờ sờ râu mép, Lệ Lăng Tiêu híp mắt lại, trong mắt để lộ ra thần sắc hài lòng nhè nhẹ. Tiểu tử, ngươi thực sự thích bảo bối Tiên Nhi của ta. Nghe Lệ Lăng Tiêu hỏi như vậy, Thủy Vân hai nha đầu một bên hầu hạ cũng vội vàng tò mò dựng tai lên, đều đối với vấn đáp của Hách Liên Giác cảm thấy hiếu kỳ. Thần sắc trên mặt Hách Liên Giác từ khi nhìn thấy Lệ Lăng Tiêu, lần đầu tiên xảy ra chút biến hóa. Hắn gật đầu, nhãn thần trầm tĩnh mà chăm chú. Ta yêu nàng, không chỉ là thích hắn yêu nàng, điểm này, hắn vô cùng khẳng định. Yêu, Lệ Lăng Tiêu bĩu môi. Tiểu tử cái chữ này nói ra dễ, chân chính làm được cũng không đơn giản như vậy. Theo ta được biết ngươi cùng Tiên Nhi chúng ta nhận thức cũng bất quá ngắn ngủn thời gian mấy tháng, ngươi không cần nói cho ta, mấy tháng có thể để ngươi thích Tiên Nhi của chúng ta. Ta không tin chuyện ma quỷ nhất kiến trung tình gì, tuy rằng Tiên Nhi chúng ta là một người ai gặp cũng yêu toàn thân đều tràn ngập lực hấp dẫn giai nhân tuyệt sắc. Lệ Lăng Tiêu mặt không đỏ tim không đập mạnh khen đồ đệ của mình, chút nào không cảm giác nói như vậy vấn đề gì. Mà Thủy Vân hai người cũng đều chưa phản ứng gì, hiển nhiên, hắn nói như vậy đó chính là chuyện thường tình, các nàng sớm không thấy quái lại. Thấy Hách Liên Giác không lên tiếng, Lệ Lăng Tiêu lại rầu môi nói. Tiểu tử ta khuyên ngươi một câu, nếu như không thể toàn tâm toàn ý đối với Tiên Nhi chúng ta vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Tiên Nhi ta sẽ dẫn nàng đi, trách nhiệm bảo hộ nàng ta tự nhiên sẽ nâng lên, tuyệt đối sẽ so với tiểu tử ngươi làm hảo. Chuyện cười, mấy năm qua này, bảo bối của hắn cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào mới ngắn ngủn mấy tháng không gặp nàng liền bị người khi dễ thành cái bộ dáng này rồi. Không được hắn lo lắng, hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ Tiên Nhi hắn thụ một tia ủy khuất, hắn nhất định phải mang theo Tiên Nhi đi, nhất định. Để lời nói ngoài, ngươi là đứa ngốc sao, mẫu nữ thọt mẫu ngực của vương gia, rầu môi nói. Vì nàng ngốc ta cam tâm tình nguyện, mỗ vương gia bắt được tay của mỗ nữ cúi đầu hôn lên. Ô ô, ngươi thật đáng ghét a, mỗ nữ cúi đầu dựa vào ngực mỗ vương gia. Mỗ vương gia nhíu mày, hắn nói dễ nghe, làm sao có thể gây ra nước mắt. Ô ô, ngươi làm hại nhân gia cảm động, chảy nước mắt cho mắt nhân gia sưng lên rồi, sẽ biến dạng. Mỗ nữ rầu môi lên án, mỗ vương gia nhìn trời không nói gì, lão thiên, lẽ nào hắn đời này thực sự chưa nói lời tâm tình. Ai, chú, Diên Nhi chịu khổ liễu, vương gia cân ma y sẽ bỏ qua sao? Nhìn trời, thân môn vẫn là cấp một cái hạ thủ người cầu khẩn ba, hy vọng nàng không nên chết của thái thảm. Cách chương.